Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 548, trùng kích luân hồi cảnh. Góc truyện audio.com. Hồng Thanh Vân gương mặt vui mừng. Hồng Minh Nguyệt không hổ là hắn sủng ái nhất tôn nữ nhi. So với nàng không chịu thua kém cha và ca ca đến. Hảo nhiều lắm, bất quá, Minh Nguyệt có một cái điều kiện. Ta nghĩ tại ngự tiền tỷ thí phía sau. Lại đính hôn, Hồng Minh Nguyệt yêu cầu này. Hồng Thanh Vân cũng không có phản đối. Hắn thấy, tôn nữ nhi thực lực hôm nay. Thu được ngự tiền tỷ thí đệ nhất danh. Là đinh sát thiết sự tình. Có thể Hồng Minh Nguyệt lại không cho là như vậy. Diệp Lăng Nguyệt cùng thiên yêu bái đồng quy vu tận. Tử ở tinh túc động chuyện. Hồng Minh Nguyệt tuy là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Có thể nàng luôn có một loại cảm giác. Dường như Diệp Lăng Nguyệt cũng chưa chết, đối phương thậm chí khả năng, tại ngự tiền tỷ thí trước khi, phản hồi đại hạ, nữ nhân kia, tay cầm nghệ thần phá hư cung lúc, như vậy chói mắt, người như vậy lại làm sao có thể đơn giản chết đi. Đương nhiên, loại cảm giác quái dị này, Hồng Minh Nguyệt chẳng bao giờ cùng người khác nói về, còn như Lạc Tống, khi biết Hồng Minh Nguyệt nguyện ý gả cho lúc. Mừng rỡ như điên, đại hạ ngự tiền tỷ thí, chỉ có chừng 2 tháng thời gian. Huống hồ, Hồng Phủ gần nhất mới vừa xong xuôi tang sự, hoàn toàn chính xác không thích hợp trực tiếp tổ chức việc vui. Lạc Tống lúc này quyết định, phản hồi Tam Sinh Cốc một chuyến, đưa hắn cùng Hồng Minh Nguyệt đính hôn sự tình thông chi mẹ của mình cùng còn đang bế quan phụ thân. Hắn còn cùng Hồng Phủ ước định. 1 tháng sau, liền mang theo cửu chuyển luân hồi đan, tới cửa sinh ra, mà phát sinh ở đại hạ đây hết thảy, cũng tràn trọc đi qua Phượng Sơn, truyền cho Diệp Lăng Nguyệt, Hồng Minh Nguyệt dĩ nhiên biết gả cho Lạc Tống như vậy cặn bã. Một ngày, tại Diệp Lăng Nguyệt tu luyện xong phía sau, nàng hai tay gối dưới đầu, nằm trên thạch tháp, nghe từ Phượng Hoàng lệnh trong, truyền tới Phượng Sơn thanh âm. Diệp Lăng Nguyệt mặc dù không đại kiến Hồng Minh Nguyệt, thế nhưng không phải không thừa nhận, Hồng Minh Nguyệt là một rất có dã tâm cùng kiến giải nữ tử. Thiên phú của hắn cũng vượt xa quá Hồng Phủ còn lại con nối dòng. Người như vậy, cư nhiên biết khuất phục tại gia tộc áp lực, gả cho Lạc Tống, cũng vì thật là tiếc một ít. Như vậy vừa nghĩ, Diệp Lăng Nguyệt có chút may mắn, nếu như nàng sanh ở Hầu Phủ. Chỉ sợ cũng sớm đã cầm quyền chữa hôn nhân vật hy sinh. Lạc Tống tuy là thứ cặn bã, nhưng cũng là cái có bối cảnh cặn bã. Hôm nay Hồng Phủ cùng Tam Sinh Cốc, coi như là vương bát đối với đậu xanh. Xem vừa mát, nghe nói Thiên Giáp Tông, đang tìm Hồng Phủ xui. Lúc này, cùng Tam Sinh Cốc nhờ và chút quan hệ, Thiên Giáp Tông sẽ có cấm kỵ. Phượng Sân nghe được Diệp Lăng Nguyệt thanh âm, phân tích nói. Đi qua Phượng Hoàng lệnh giao lưu, Phượng Sân trong giọng nói, cũng dính vào chút Diệp Lăng Nguyệt bất lương tập quán, đổi thành trước kia Phượng Sân, đó là tuyệt đối không biết mở miệng một tiếng mảnh vụn. A hát, Hồng Phủ cùng Tam Sinh Cốc quan hệ duy trì không bao lâu. Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới viên kia bị bản thân từng dở cho cửu chuyển luân hồi đan. Nếu như không có đoán sai. Hồng Minh Nguyệt nguyện ý gả cho Lạc Tống bộ phận nguyên nhân. Cũng bao quát viên kia cửu chuyển luân hồi đan. Nàng là không kịp chờ đợi muốn nhìn Hồng Thanh Vân ăn vào viên kia cửu chuyển luân hồi đan phía sau tình hình. Hồng Phủ không phải suy sụp không thể. Còn như Hồng Minh Nguyệt, nàng không có nửa điểm đồng tình. Số 1 trong hang động thời gian, rất buồn chán. Cũng thua thiệt Phượng Sân mỗi ngày đều có thể không sợ người khác làm phiền đất nói cho nàng biết một ít bên ngoài chuyện phát sinh. Diệp Lăng Nguyệt mới sẽ không cảm thấy chán nản. Hai người ước chừng trò chuyện hơn 1 canh giờ. Thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt dần dần có buồn ngủ. Phượng Sân, từ ngày mai bắt đầu ta khả năng tạm thời không có thể liên lạc với ngươi. Phượng Sân trầm mặc chỉ chốc lát. Ngươi dự định tiến nhập hỗn độn thiên địa trận. Diệp Lăng Nguyệt ừ một tiếng, đối với số 1 hang động cái kia cổ quái hỗn độn thiên địa trận. Phượng Sân đã từ Diệp Lăng Nguyệt trong miệng biết được lai lịch của nó. Trước sớm, trải qua một phen thâm tư thục lự sau đó, Diệp Lăng Nguyệt vẫn là quyết định, tạm hoãn dùng đan dược, Nàng dự định, tại chính mình tu vi, càng thêm vững chắc một ít phía sau, trực tiếp dùng cửu chuyển luân hồi đan, trùng kích luân hồi cảnh, lại vào hỗn độn thiên địa trận. Nếu như Hồng Thanh Vân biết, hắn không tiếc bán tôn nữ nhi có được cửu chuyển luân hồi đan. Diệp Lăng Nguyệt tuy tuy tiện tiện liền định dùng để xông luân hồi cảnh. Chỉ sợ hắn biết bị tức phun máu 3 lần, nàng tu luyện ước chừng 1 tháng. Lúc này khoảng cách đại hạ ngự tiền tỷ thí, chỉ còn 1 tháng, Diệp Lăng Nguyệt cũng thấy phải trong cơ thể mình nguyên lực hồn hậu không ít. Cũng không kém là thời điểm, dùng cửu chuyển luân hồi đan, nếm thử trùng kích tầng thứ nhất địa kiếp, Phượng Sân cũng đã thu được hạ đế gửi tới mời. Sau 10 ngày, Hạ Hầu Kỳ sẽ bị chính thức sắc phong làm thái tử. Phượng Phủ Truyện cũng đã bận rộn không sai biệt lắm. Hắn cũng dự định ngày gần đây khởi hành, đi trước phản hồi đại hạ. Ta tại hạ đô cũng chờ ngươi. Phượng Sân dứt lời, Diệp Lăng Nguyệt cũng không trả lời. Chỉ nghe một trận nhàn nhạt tiếng hít thở, cũng không biết Diệp Lăng Nguyệt có nghe thấy không. Sợ là ban ngày tu luyện quá mệt mỏi, ngủ mất. Tương tự tình hình, Phượng Sân trước sớm cũng đã gặp qua vài lần, đem Phượng lệnh để trong lòng trên miệng. Phượng Sân bình yên, gối hô hấp của nàng ngủ, tiến nhập số 1 hang động ngày thứ 31, Diệp Lăng Nguyệt chính thức bắt đầu trùng kích luân hồi cảnh. Tinh tốc động số 1 huyệt động, tuy là bế tắc, nhưng nơi này nguyên lực sự dư thừa trình độ, có thể Diệp Lăng Nguyệt 3 cấp hồng mông thiên, không chỉ có như vậy. Trên cây quả hồng bao hàm lực lượng thần bí, ở chỗ này tu luyện cả ngày, có thể bên ngoài mấy tháng, Diệp Lăng Nguyệt có thể cảm giác được, trong quá khứ trong 1 tháng, trong cơ thể mình hỗn độn nguyên lực, phồng hơn 2 lần, nếu như đây coi là thành bình thường nguyên đan cảnh, nàng hôm nay tu vi, đã đạt được đại nguyên đan cảnh, ngồi xếp bằng tại trên thạch tháp, phun ra nuốt vào đợi bên trong huyệt động nguyên lực. Diệp Lăng Nguyệt đem viên kia cửu chuyển luân hồi đan nuốt vào. Cửu chuyển luân hồi đan, bát phẩm đan dược, dược lực tương đương với 99 khỏa thông thường luân hồi đan. Đan dược vừa vào bụng, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể chấn động, huyết dịch của cả người, như là trong nháy mắt bị gia nhập vào một cây đuốc. Nộ bốc lên, cả người từng cái bắp thịt, đầu khớp xương đều đang kêu gào đợi. Số 1 bên trong huyệt động, nguyên lực điên cuồng mà hướng Diệp Lăng Nguyệt đan điền cùng thân thể vọt tới. Cửu chuyển luân hồi đan cường đại dược hiệu, giống như một vòng xoáy, đem chu vi tất cả nguyên lực, nuốt trôi đợi, hút vào Diệp Lăng Nguyệt thân thể, mồ hôi như bọc vậy treo xuống tới, quần áo ướt nhẹp, trên da hiện ra thành một loại bệnh trạng màu đỏ, cường đại dược lực. Khiến Diệp Lăng Nguyệt cảm giác được thân thể đều phải bốc cháy lên. Nàng cũng chịu không nổi nữa, lập tức nhảy vào trong suối nước, mát mẻ nước suối, khiến thân thể của nàng có trong nháy mắt thư giãn, lãnh, lạnh quá, cáo kỉnh nhiệt ý sau đó, là dùng cả mình, hàn ý, từ trong cơ thể tản ra, nguyên bản tại nộ đằng nhiệt huyết, lập tức đông cứng tại trong mạch máu, Diệp Lăng Nguyệt trên môi, không có huyết sắc. Dưới người nước suối, cũng kết với một lớp băng mỏng, loại này lãnh nhiệt thay đổi quá trình, khiến Diệp Lăng Nguyệt có loại sống không bằng chết cảm giác. Ước chừng 1 ngày, Diệp Lăng Nguyệt bị chơi đùa, nằm trên mặt đất, cả người một tia nguyên lực đều không thừa, so với nàng thường ngày cùng người đánh nhau chết sống 1 lần. Còn mệt mỏi hơn, nàng thậm chí ngay cả đánh trợn mắt chết khí lực chưa từng. Cách chương.